công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 225, nhập hố, góc truyện audio.com, cầm đầy không hiểu mà hỏi lại, hắn vẫn bình thường à, thế mà hết người này bảo hắn yếu, người kia bảo hắn bệnh. Lại có người bảo hắn sinh lý không ổn định thì ai mà chịu được cơ chứ? Cầm nhìn về phía mọi người cao giọng tuyên bố, ta bình thường có được không? Người khỏe mạnh không bệnh tật cũng không yếu ở bất cứ chỗ nào cả. Mấy người sao cứ dùng cái ánh mắt đồng tình đó nhìn ta thế? Khó chịu lắm có biết không? Nhưng mà những lời Cầm nói làm gì có tác dụng, chỉ thấy một bác gái lại tiếng lên vỗ vai anh chàng nói. Chúng ta biết là đàn ông ai lại có thể nói ra được mình vô năng. Chúng ta hiểu mà, nhưng mà cứ âm thầm thì không tốt đâu. Có gì cứ nói ra cho mọi người biết để mà tìm cách giúp. Chúng ta đều là người từng trải chắc chắn sẽ có những biện pháp giúp ngươi cải thiện mà. Cứ yên tâm mà kể cho mọi người, chúng ta sẽ không nói ra ngoài đâu. Cái gì mà không được, ta rất khỏe mạnh cả về thể chất và sinh lý. Ai nói với mấy người là ta không thể chứ, có tin ta một đêm 7 lần không? Người trẻ tuổi, đừng cố quá mà quá cố đó. Đừng vị sĩ diện mà dùng thuốc quá đà cẩn thận không bị liệt thật thì chết. Ngàn năm le loi còn có con chứ chỉ một phút huy hoàng rồi phụt tắt thì nguy lắm. Đừng xúc động mà, ta không xúc động, ta có xúc động đâu. Rốt cục là ai nói với mấy người điều này? Ai, không cần giấu chuyện ngươi tối qua vô lực không thể lấy đi trinh tiết của siêu chúng ta đều biết hết rồi. Yên tâm mọi người nhất định sẽ ủng hộ hai người hết mình mà. Đến đây thì có thằng ngu mới không biết chuyện này từ đâu ra. Không từ mấy bà cô nhiều chuyện kia thì còn từ đâu nữa. Rõ ràng hắn chỉ nói là tối qua không làm cái bước cuối mà đến tối đã thành hắn bị yếu sinh lý thậm chí là vô năng nên là không thể làm được. Thử hỏi như thế có tức không cơ chứ? Chẳng lẽ cần ta lôi mấy cô ra để chứng minh à? Cầm cất tiếng hét vang trời. Ania cô ra đây cho ta. Nhưng nào có tiếng trả lời hắn. Rõ ràng mấy cô nàng chủ mưu biết mình tuyên truyền quá đà nên tập thể xin nghỉ rồi à? Giờ thì Cầm cũng không biết làm gì để mà bắt mấy cô nàng nữa. Anh chàng chỉ còn cách chạy, đánh thì không thể đánh, mà cãi thì cũng cãi không được. Chỉ có thể mở tốc biến để mà chạy thôi. Loáng cái thân hình Cầm lại biến mất tại chỗ trong sự ngạc nhiên của mọi người. Giờ Cầm cũng không biết mình nên đi đâu nữa. Thôi đành về nhà siêu ở tạm đêm nay vậy. Chuyện này mai phải tìm mấy bà cô lắm mồm kia thì mới có thể giải quyết được à. Nhưng mà khi về nhà thì không biết bốn cô nàng đã ngồi đó uống trà và trò chuyện từ lúc nào. Thấy Cầm tiến vào, Christina dương dương đắc ý. Đó, ta đoán chuẩn chưa? Tên liệt dương này gì cũng về nhà mà. Hắn còn chỗ nào đi nữa đâu? Cầm nghe vậy thì khó chịu nói. Uy tiểu quỷ, ai là liệt dương hả? Ta rất mạnh đó biết không? Hứ ai mà tin? Sắc lang như ngươi hôm qua cơ hội tốt như thế mà chỉ hôn một chút rồi ngủ cùng. Hơn nữa sống cùng bao đại mỹ nữ như chúng ta không biết bao năm. Thấy chúng ta ăn mặc hở hang không biết bao lần mà ngươi mắt cũng không nháy lấy một cái. Thậm chí ta còn để ý kỹ là bên dưới của ngươi cũng không có dấu hiệu động đậy. Do đó tỷ lệ ngươi bị liệt là rất cao. Và, mấy cô nàng nghe Christina hùng hồn nói thì đỏ hết cả mặt. Bọn họ không ngờ Christina còn nhỏ vậy mà biết nhiều và để ý nhiều đến vậy à. Đến cái đó cũng biết, lại thấy Christina hùng hồn định nói tiếp. Mấy nàng vội lấy, góc truyện audio.com, tay bịt miệng cô nàng lại sợ cô nàng còn nói những sự thật kinh khủng hơn như là tình cờ thấy Cầm ấy ấy hay là nhìn trộm Cầm tắm và thấy cái gì đó nho nhỏ. Phi, phi, lại nói bậy rồi, bọn họ thích Cầm là thật lòng sao lại chê hắn bị cái này cái nọ chứ. Chết mày chưa cho mày chưa, chết cái tội dê mà thích giữ kín, các anh em nhớ nhé, thà tỏ ra mình dê nhưng khỏe mạnh còn hơn làm chính nhân mà bị chê sinh lý yếu. Cầm thì đứng trời trồng tại chỗ như là vừa bị sét đánh ngang tai. Bởi chính anh chàng cũng không biết trả lời làm sao khi đứng trước những lý lẽ đầy thuyết phục của Christina. Chẳng lẽ nói hắn nhìn nhiều nên quen rồi, không thấy lạ nữa. Đảm bảo Cầm chỉ cần nói thật như thế thì một màn xử phạt còn khốc liệt hơn sẽ chờ đón anh chàng à. Cầm chỉ có thể đứng yên mà không nói gì, cố gắng để chuyện này êm xuống. Nhưng mà Christina thì làm sao có thể để mọi chuyện trôi qua êm đẹp như vậy. Cô nàng đã giải phóng được miệng của mình và nói, vì, sao không trả lời? Không trả lời là nhận rồi đúng không? Ai, hóa ra ta chủ nhân lại là một thằng yếu sinh lý. Ôi, nhục nhã làm sao? Cuộc đời thật lắm chéo ngoe, tại sao tôi lại loe ngoe nơi này? Sai số đời tôi lại khổ thế này cơ chứ? Lại còn bái một vị chủ nhân là một tên liệt, một tên không thể làm gì con gái. Thậm chí còn có khi một tên les, nói đến đó Christina co rúm mình lại. Chẳng lẽ chủ nhân là một les thật sao? Chẳng lẽ chủ nhân đã trao thân mình cho một người đàn ông khác nên là không hứng thú với con gái sao? Nghĩ đến cảnh ngài và một người đàn ông khác cùng nhau làm lòng kẻ hầu người hạ như tôi đau như cắt. Chủ nhân, mong anh hãy về với con đường chân chính đi. Quanh anh còn rất nhiều mỹ nữ đang chờ đạp đổ đó. Đừng có đi đạp đổ đàn ông nữa mà, im lặng, tuyệt đối im lặng. Không chỉ cầm không biết nói sao mà mấy cô nàng còn lại cũng hóa đá tại chỗ. Bọn họ triệt để bái phục trí tưởng tượng và khả năng diễn thuyết hùng hồn của Christina. Và những điều đó cũng đẩy cầm lên đến giới hạn. Đậu, nói hắn liệt dương, yếu sinh lý đã qua mức lắm rồi. Giờ lại nói hắn bị gay, hơn nữa còn là trước mặt vợ tương lai thế này thì thân là thằng đàn ông thì còn gì là danh dự nữa. Đến đây thì dù lý trí như cầm cũng không nhịn được hét lên. Im đê, biết cái gì mà đoán bừa, ta là trai thẳng sinh lý mạnh đó, cô có tin ta vào trong kia chứng minh luôn không? Không làm cô khóc lóc xin tha thì ta không làm thằng đàn ông nữa. Cầm nói xong lập tức thấy không ổn, nói như vậy thì chẳng lẽ mình muốn làm với Christina à? Cơ đấy thì con quỷ nhỏ này sao mà có thể buông tha được cơ chứ? Đúng y chóc, Christina làm sao mà có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy cơ chứ? Chỉ thấy cô nàng ngay lập tức lao vào ngực Athena mà khóc lóc. Athena, Samahu, Hu chủ, nhân, cuối cùng cũng lộ, bản, chất rồi ngài ấy, cuối cùng, cũng thịt tiểu chít rồi. Giờ em phải làm sao đâu? Hu trinh tiết ơi mày đi xa quá u. Hu trời ơi thương, thay cho phận, con gái. Không, là thương, thay, cho phận kẻ nô, hu lệ không thể kháng lại chủ nhân rồi quay sang cầm với khuôn mặt không thể đáng thương hơn chủ. Nhân đây, là, lần đầu của tiểu, chít mong ngài nhẹ tay đừng dùng, dụng cụ, có, được, không, gạch nối, cách chương.